Husky và sư tôn mèo trắng của hắn. Chương 238, lòng huyết sơn, vô hồn. Góc truyện audio.com. Edit, Thiên Di, Beta, gì cơ? Mặc Nhiên chấn động, lùi lại nửa bước, nếu không phải hắn chỉ là bóng người hư vô trong họa trục. Giờ phút này chỉ sợ đã đạp đổ sọt cá. Thần Mộc Viêm Đế có thể tạo ra người sống. Gỗ Viêm Đế, đất nữ oa, đàn Phục Hy, ba loại này vốn là tam hoàng sáng thế thần khí. Linh lực cực thuần, tương truyền nhóm thần tiên đầu tiên của trời đất đều từ những thần khí này mà ra. Ta có được một đoạn gỗ Viêm Đế, mặc dù không có pháp lực thông thiên triệt địa của thần nông. Muốn nặn người cũng không phải chuyện khó. Như Thái Sư Thông Thiên sau khi chết, lấy củ sen trọng tố làm thân. Ta cuối cùng hạ quyết tâm, quyết ý dùng đoạn thần mộc này, khắc thành dáng vẻ của Sở Tiểu Công Tử. Mặc Nhiên chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt hoa lên, khắc thành, dáng vẻ Sở Tiểu Công Tử. Sở Lan, hoài tội nói, ta muốn ân công còn một đứa con trai. Cổ họng Mặc Nhiên khô khốc tới cực điểm, như có gì mắc ở đó. Nửa ngày sau mới lẩm bẩm nói, không thể nào. Trong bức họa trục, tiếng chuông chiều ở Vô Bi tự vang lên. Chiều hôm buông xuống, chim mỏi về tổ, nhóm tăng lữ vạt áo bay bay. Tay áo dài rộng đi trên cầu thang. Hoài tội đại sư ngồi trong thiện phòng. Cửa sổ đóng chặt, tháp thanh đăng cổ Phật. Dốc lòng khắc từng chút từng chút. Ông không dám khắc ẩu. Trước khi khắc thần mộc thành người sống, đã khắc hàng trăm hàng ngàn người gỗ. Mãi tới khi giống như đúc, giống Sở Lan trong trí nhớ như đúc. Tối đó, ông rốt cuộc cẩn thận nâng thần mộc ra. Sau khi quan sát hồi lâu, thận trọng lại cẩn thận, hạ một đường đầu tiên xuống. Vụn gỗ bay lả tả, rơi xuống đất liền tan thành bột ánh kim. Mỗi một nét khắc của ông, đều cố gắng hết sức. Mỗi một nét khắc, trước mắt đều là thân ảnh hai vị cố nhân kia. Thời gian trăm năm trôi nổi dưới lưỡi dao. Lão tăng cúi đầu thật thấp. Cổ tựa hồ đã bị tội nghiệt đè gãy từ lâu. Ta bế quan như vậy. Trong miếu chùa, tốn mất 5 năm, mới khắc xong. Sở Lan, Mặc Nhiên cứng đờ đi tới bên hoài tội. Hắn nhìn tăng nhân chậm rãi hạ dao khắc. Đã là nét cuối cùng. Từng vụn sáng nhỏ xíu bị hoài tội phủi đi. Hoài tội run rẩy vuốt ve gương mặt công tử khắc từ gỗ ra. Y quan, ông khóc, quỳ trên đất, không chịu nổi dập đầu trước pho tượng gỗ kia. Mặc Nhiên ngơ ngác mà nhìn trên án kỷ. Bày một pho tiểu tượng kia. Thần mộc tạo thành thân. Áy náy mà nhận, thân hình nho nhỏ, lại là dáng vẻ trẻ con của Sở Vãn Ninh. Giờ đã là trạng vạng. Tiếng chuông vang lên. Trong thiên địa chỉ còn sót lại một vệt tà dương cuối cùng. Xuyên qua song cửa sổ chiếu vào. Chiếu lên trên bàn dài. Tiếng chuông chiều truyền vào trong miếu. Tăng lữ ngoài vườn đốt gỗ bách và gỗ tùng. Mùi thơm ngào ngạt còn vương chút khổ sở cùng thanh lãnh. Màn đêm buông xuống. Thiền viện an bình. Gọi ngươi. Sở Vãn Ninh đi. Tiếng chuông cuối cùng vang lên. Hoài tội nhỏ giọng thì thào với pho tượng gỗ kia. Ông đâm vào đầu ngón tay. Nhỏ một giọt máu mang đầy linh lực lên. Trong phút chốc, trong phòng rực lên ánh sáng lộng lẫy. Mặc Nhiên đứng trong ánh sáng run rẩy lông mi. Khép hai mắt lại, mí mắt hắn run không chịu nổi. Hắn muốn cố gắng nhìn rõ hết thảy trong ánh sáng rực rỡ. Nhưng hai mắt đẫm lệ mông lung. Ánh sáng chói mắt. Không nhìn rõ thứ gì, không thấy được thứ gì. Khi bị trói tới nhắm mắt hoàn toàn, Mặc Nhiên nghĩ, Sở Vãn Ninh cũng đã biết hết thảy. Lòng y sẽ đau tới mức nào? Không phải người sống, không cha không mẹ, chẳng qua chỉ là một đoạn gỗ khô. Một giọt máu tươi, mờ mịt trong trời đất bao la không hay biết. Sống hơn 30 năm, thần mộc có linh, sau khi dùng máu người dẫn. Thật sự như mong muốn của ta, biến thành dáng vẻ Sở Lan tiểu công tử, ta nuôi lớn y trong chùa, Thu y làm trò, chậm rãi, y trưởng thành, bắt đầu hỏi ta về thân thế của mình, hỏi ta mình từ đâu tới. Mặc nhiên thấy Sở Vãn Ninh còn nhỏ ngồi cạnh hoài tội, vừa ăn kẹo hồ lô, vừa hỏi, sư tôn, người vẫn luôn nói ta được người bế về từ nền tuyết. Vậy người rốt cuộc bế ta từ đâu về vậy? Ánh mắt hoài tội hướng về dãy núi lạnh lẽo xa xăm. Ông ngẩn ra trong chốc lát, sau đó dường như thở dài nói ra hai chữ. Lâm An, nên ta là người Lâm An ư? Ừ, nhưng ta xưa nay đều chưa ra khỏi chùa. Lâm An thế nào? Ta cũng không biết. Sở Vãn Ninh có vẻ có chút uể oải. Sư tôn, ta muốn xuống núi xem bên ngoài. Ta muốn tới xem Lâm An. Ảo giác dần dần nhạt đi, vô bi tự xa vời. Tiếp đó là khung cảnh giang nam rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Vào tháng sau, hồ nở rộ hoa sen kiều diễm đoan chính, mùi thơm nức mũi. Sở Vãn Ninh còn nhỏ hơn Hạ Tư Nghịch một chút, lững chững đi trên gạch đá xanh. Hoài tội đi theo sau y, Vãn Ninh, ngươi đi chậm một chút, cẩn thận kẻo ngã. Sở Vãn Ninh quay đầu lại cười. Đó là ngây ngô non nớt Mặc Nhiên chưa từng thấy. Gương mặt tươi cười vô ưu vô lự. Vâng ạ, ta chờ sư tôn. Khi đó Sở Vãn Ninh mặc áo bào tiểu tăng màu than chi, không cắt tóc, búi tóc nhỏ búi cao, trên đầu đội một chiếc lá sen. Lá sen kia vẫn còn đọng chút sương sớm, tôn lên gương mặt Sở Vãn Ninh càng thêm thuần triệt, trong sáng. Hoài tội tới bên y, dắt tay y, được, Tây Tử Hồ xem thử rồi. Tiếp theo ngươi muốn tới đâu? Đi ăn mấy món được không ạ? Vậy, hoài tội dừng một chút. Vào trong thành đi. Bọn họ dắt tay vào thành. Mặc Nhiên đi cạnh họ. Hắn nhìn Sở Vãn Ninh đội lá sen, còn chưa tới đầu gối mình. Trong lòng vừa trìu mến, vừa khổ sở. Hắn vươn tay, biết rõ là không thể chạm vào người trong ảo cảnh. Lại vẫn với tới. Xoa xoa đầu Sở Vãn Ninh, thế mà dưới cái xoa này, Sở Vãn Ninh bỗng nhiên dừng bước lại. Hoài tội hòa ái hỏi, làm sao vậy? Sở Vãn Ninh ngẩng đầu lên, nghiêng mặt, cặp mắt kia dưới ánh mặt trời, trong như hai hồ nước, không nghiêng không lệch, dừng lại trên người Mặc Nhiên. Mặc Nhiên cơ hồ là ngạc nhiên, chỉ nghe thấy tim đập thình thịch, dòng máu chảy dần dật. Hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại ẩn ẩn chờ mong. Đó là gì thế à? Sở Vãn Ninh buông tay hoài tội ra, đi tới bên Mặc Nhiên. Mặc Nhiên càng xem càng cảm thấy khó chịu. Hắn chưa từng thấy Sở Vãn Ninh không chút băn khoăn, biểu tình sơ lãng như vậy. Hắn nhịn không được cúi người xuống, cầm lòng không đậu mà giang hai tay ra, muốn ôm lấy y. Nhưng mà Sở Vãn Ninh lập tức xuyên qua bóng dáng mờ ảo của hắn. Mặc Nhiên sửng sốt một lát, quay đầu lại, thấy đứa bé ấy tới một cửa hàng điểm tâm sau lưng mình. Đang ngửa đầu nhìn chủ quán xốc mành trúc lên, hơi nước từ lồng hấp tản ra, lộ ra bánh hoa màu hồng nhạt bên trong. Lòng Mặc Nhiên khẽ thả lỏng, sau đó lại có một tia buồn bã. Quả nhiên chỉ là trùng hợp mà thôi. Hắn cùng đi tới theo hoài tội. Sở Vãn Ninh thấy hoài tội đến, cười nói, sư tôn, điểm tâm này nhìn qua rất ngon, ngươi muốn nếm thử không? Có thể ạ. Biểu tình hoài tội hình như có chút hoảng hốt. Quả nhiên các ngươi đều thích. Sở Vãn Ninh nghe thấy hơi mở to mắt, thiên chân vô tà nói, chấm, ai cũng thích ạ. Hoài tội mím môi nói, không có gì. Sư phụ chỉ nhớ tới một cố nhân thôi. Ông bỏ tiền mua 3 cái bánh nếp hoa, như suy tư mà nhìn Sở Vãn Ninh cắn một miếng. Hơi nóng bốc lên, che mờ gương mặt trẻ con. Chuyện cũ như lại về, cuồn cuộn chảy qua. Hoài tội nhẹ thở dài, khép mắt lại, bỗng tay áo bị người ta khẽ giật. Ông cúi đầu, thấy đứa bé chia điểm tâm thành hai phần, nhân đậu đỏ được nghiền nhuyễn, tản ra hơi ấm cùng mùi thơm ngọt. Sư tôn một nửa, ta một nửa. Phần lớn cho sư tôn. Sao lại cho ta phần lớn? Người cao, ăn cũng nhiều hơn đó à? Mặc Nhiên nhìn Hoài Tội nhận điểm tâm. Cùng đứng bên quán với Sở Vãn Ninh ăn điểm tâm. Nói chuyện, hắn yên lặng một lát. Đứng dưới ánh mặt trời của Lâm An. Khẽ cười, quá đau, nhưng lại cảm thấy trong lòng có một dòng nước xuân chảy qua. Hắn cảm thấy đối với một Sở Vãn Ninh như vậy, sẽ chẳng có ai không mềm lòng. Không thích, đó là đứa trẻ ngoan nhất trên đời này. Ánh mặt trời phồn thịnh trên đỉnh đầu dần nhạt đi. Bức họa mới không lập tức hiện lên. Mặc Nhiên trong bóng đêm tối tăm, nghe thấy giọng Hoài Tội vang lên như u hồn nơi vắng vẻ. Ta ở cùng y cả ngày. Dạy y đọc chữ, đọc sách, giảng kinh cho y, hiểu lý lẽ. Nhưng ta quan tâm nhất là pháp thuật của y, ta vẫn không quên. Mình tạo ra một đứa nhỏ như vậy, vì cuối cùng để trả y lại cho ân công của ta. Từ lúc bắt đầu ta đã tính toán tốt, cho tới khi Sở Vãn Ninh dậy thì lớn lên. Lúc thân thể và linh lực có thể tiếp nhận, ta liền dẫn y tới quỷ giới. Hoài Tội dừng một chút, giọng càng thêm trầm thấp. Đưa tới đó, đưa chút hồn phách của Sở Lan tiểu công tử còn sót lại. Nhập vào cơ thể y. Mặc Nhiên, Hoài Tội khàn khàn nói. Khi đó ta cảm thấy ta không hề làm sai. Sở Vãn Ninh thì là cái thá gì? Y không phải là một người sống chân chính. Chẳng qua y chỉ là một khúc gỗ. Là một khúc gỗ khắc thành. Là ta ban mạng cho y, dạy y đạo lý làm người. Nhưng chung quy, trong người y không phải chảy dòng máu thật sự. Phủ lên xương cốt không phải thịt thật sự. Mặc Nhiên vẫn luôn canh cánh trong lòng. Nghe Hoài Tội nói vậy, rốt cuộc không nhịn được. Hắn gào lên, không phải, nhưng mà được ích gì chứ? Hoài Tội không nghe thấy tiếng hắn ấm ức phản bác. Giọng tăng nhân kia vẫn như lốc xoáy thổi mạnh, khiến cho Mặc Nhiên bị cuốn vào lốc xoáy đau đớn. Sở Vãn Ninh dư thừa, y không có sinh mệnh, y không có linh hồn. Không phải, vì sao thần mộc lại không có linh hồn? Y có sinh mệnh, y có linh hồn, y không phải bất cứ ai hết. Y không giống bất cứ kẻ nào hết. Mặc Nhiên như thú bị vây trong lưới. Hoài Tội, là ông nuôi y lớn. Là ông ngày nào cũng thấy y. Y không phải là người sống ư, y với ông. Với ta, có gì khác nhau? Nhưng Hoài Tội vẫn nỉ non tự nói. Như chết lặng tụng kinh trước Phật. Câu chữ thiên truy bách luyện rèn từ môi răng mà ra. Không biết là vì thực sự một lòng lễ Phật. Hay chỉ muốn làm tê liệt còn đau đớn kịch liệt trong lòng. Y do ta vì Sở Lan khắc thành thân thể. Chỉ có lúc linh hồn Sở Lan nhập vào. Sở Vãn Ninh mới tính là một người hoàn chỉnh. Mặc Nhiên cơ hồ là sờn tóc gáy. Hắn không biết sau đó đã xảy ra những chuyện gì. Nhưng hắn cảm thấy mình sắp điên rồi. Gần như điên cuồng. Hắn bôn tàu trong bóng đêm. Nhưng khắp nơi đều là vực sâu. Hắn không thể dừng lẩm bẩm. Lẩm bẩm biến thành gào giống. Không phải, ông không thể hủy hoại y, Hoài Tội. Trong thân thể y có linh hồn. Y là một người sống sờ sờ đó. Hắn quỳ xuống. Hắn bỗng nhiên sợ hãi như vậy. Thậm chí còn sợ hãi hơn cả chuyện chân tướng kiếp trước bị bại lộ. Hắn bỗng nhiên sợ tiếp theo sẽ thấy Hoài Tội đưa Sở Vãn Ninh tới quỷ giới. Mổ ngực y ra, mang linh hạch hòa hợp nhất thể cùng hồn phách của Sở Lan. Vậy Sở Vãn Ninh nguyên bản đâu? Thần mộc chi linh của Sở Vãn Ninh sẽ rời đi. Lục đạo luân hồi, y chỉ là một khúc gỗ. Có thể tới đâu đây? Trời, đất, mây, hoàng tuyền, nơi nào cũng không nhận y, không? Hoài Tội, ông không thể, Mặc Nhiên hộc tốc, môi xanh trắng, ông không thể, sao lại không có linh hồn, sao lại không phải là người sống. Đứa nhỏ đầu đội lá sen cười rạng rỡ chạy nhảy trên đường kia. Đứa nhỏ thật cẩn thận chia bánh hoa, phần lớn cho sư tôn, phần nhỏ để mình ăn kia, y còn nhỏ như vậy, lại tình nghĩa hơn nhiều kẻ. sinh động, y không thể kém hơn bất cứ sinh mệnh nào do huyết nhục tạo thành. Sao lại không phải là người sống? Nhưng mặc nhiên hết sức tuyệt vọng năn nỉ kêu gào, lại không gọi Hoài Tội tỉnh được. Hoài Tội có khúc mắc trăm năm với việc này. Ông cảm thấy mình nợ Sở Tuân một gia đình. Ông trải qua trăm cay ngàn đắng mới tạo ra một thân thể như vậy. Sao ông có thể buông tha? Ngày qua ngày, Sở Vãn Ninh chậm rãi lớn lên. Y là thể xác Sở Lan sống lại. Ta cho tính mạng của y, mong y mạnh khỏe hơn gấp trăm ngàn lần bản thân mình. Nên nhiều năm qua như vậy, chỉ khi y 6 tuổi thì ta mới dẫn y tới Lâm An ở mấy tháng. Sau đó, không rời khỏi địa giới Vô Bi Tự nửa bước. Hoài Tội thở dài, nói tiếp, có đôi khi ta nghĩ, cho y thấy phong nguyệt nhân gian, có phải ít đến đáng thương không? Y sống đến 14 tuổi, trừ Lâm An, chưa từng tới nơi khác. Y từ đầu tới cuối chỉ ở trong thiền viện kia. Hết xuân thu, trước mắt rốt cuộc lại sáng lên. Đêm trăng tròn, mặc nhiên đầu tiên thấy Hoài Tội đứng ở cửa thiện phòng. Nhìn ra ngoài viện, hắn cũng qua đó, như sương dưới ánh trăng. Hắn thấy Sở Vãn Ninh 14 tuổi đang múa kiếm. Hoa hải đường tung bay. Thiếu niên bạch y dưới ánh trăng chiếu sáng trong làn hoa bay như tiên nhân hạ phàm. Giọng Hoài Tội vẫn chưa tan. Cùng tiếng kiếm sắc bén phá trời cao. Quanh quẩn bên tai. Nhưng ta lại cảm thấy. Thấy ít, cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Nhân gian quá nhiều cực khổ. Nếu mạng đoạn thần mộc này chỉ ngắn ngủi hơn 10 năm. Sau đó liền bị Sở Lan thay thế. Sống nhẹ nhàng như vậy. Thẳng thắn, bằng phẳng, không biết khó khăn của Hồng Trần, có thể càng nhân từ hơn không? Múa kiếm xong, tàn hoa rơi, Sở Vãn Ninh nghiêng kiếm ra sau cánh tay, tay kia dựng thẳng lên, ngưng thần tĩnh khí, y bình ổn hô hấp, ngẩng đầu, nhìn thấy Hoài Tội đang nhìn mình, vì thế cười, tóc quét qua bên mắt y, có chút ngứa, y nhẹ nhàng thổi đi. Muốn thổi bay làn tóc không ngừng làm ngứa mặt y, nhưng đương nhiên vô dụng. Nên y cuối cùng phải dùng tay vén lên. Mắt phượng đen như mực mỉm cười nhìn Hoài Tội. Đó cũng là nơi mặc nhiên đứng. Sư tôn, tốt lắm. Hoài Tội gật đầu. Ngươi lại đây. Ta kiểm tra xem linh hạch ngươi giờ tu luyện tới đâu rồi. Sở Vãn Ninh liền không chút nghi ngờ mà tới phía ông. Vén ống tay áo trắng tuyết, đưa tay cho Hoài Tội. Lần bắt mạch này, Hoài Tội nói, rất hùng hậu, luyện nhiều thêm chút nữa. Trước mùa đông, ngươi có thể thành công rồi. Sở Vãn Ninh liền cười nói, đa tạ sư tôn, lúc y nói những lời này. Không biết có phải ảo giác hay không? Mặc nhiên tựa hồ thấy vai Hoài Tội, run lên nhẹ nhẹ, nhưng chung quy Hoài Tội cũng không nói gì. Không tỏ vẻ gì, không hề thay đổi, ông xoay người vào phòng, mặc nhiên đứng yên tại chỗ. Hắn không vào phòng xem Hoài Tội, hắn hết sức khát vọng, hết sức bức thiết, hết sức tham lam mà nhìn chằm chằm thiếu niên Sở Vãn Ninh không biết khi nào biến mất trước mắt. Vẫn sạch sẽ, thuần triệt, thậm chí ôn nhu, người như vậy, sao lại không có hồn? Dưới ánh mắt hắn... Vô tình nhìn thoáng qua lồng ngực phập phồng trong vạt áo Sở Vãn Ninh. Mặc nhiên đột nhiên nhớ ra thứ gì. Chợt thấy ngũ lôi oanh đỉnh. Suy nghĩ trong lòng nháy mắt bị một tảng đá lớn rơi xuống. Giấy lên ngàn đợt sóng. Không, không, hắn lùi về sau một bước. Nhưng dù thế thì sao? Ký ức đã vươn ra móng vuốt dữ tợn. Bấu vào lục phủ ngũ tạng hắn. Hắn nhớ ra, trên ngực Sở Vãn Ninh có một vết sẹo, y từng bị moi tim, y, mặc nhiên run rẩy. Sở Vãn Ninh trước mắt múa kiếm dưới trăng, nhẹ như tơ, tuấn mỹ như vậy, nhưng hắn cảm thấy trong lòng như đóng băng, hắn chỉ cảm thấy không rét mà run, chấm, y từng, bị mổ ngực, nê Hoài Tội cuối cùng thực sự làm ư, ông thực sự đưa Sở Vãn Ninh tới quỷ giới. Dung nhập linh hồn Sở Lan vào trong tim Sở Vãn Ninh. nên Sở Vãn Ninh ban đầu đã biến mất từ lâu. Nên, hắn ôm đầu, co lại trên đất, hắn run lên, không dám nghĩ tiếp, đau, lòng quá đau, thà người bị moi tim là mình, thà người bị tước đoạt linh hồn ban đầu là mình. Sở Vãn Ninh, y tốt như vậy, chấm, vì sao lại phải chịu khổ sở như thế? Cuối cùng phải chịu danh, không phải người sống, bị coi kẻ khác coi như một thể xác không có tính mạng. Phải mang mạng của kẻ khác, sư tôn hắn đã bái. Đến tột cùng là ai? Là Sở Lan, hay Sở Vãn Ninh? Mặc nhiên chỉ thấy mình sắp điên rồi. Đầu đau lên từng trận, thậm chí cảm thấy ghê tởm choáng váng. Hắn không biết mình đã ngồi yên bao lâu. Sắc trời tối sầm lại, thiện phòng cùng cây hoa đều biến mất. Sở Vãn Ninh cũng mờ đi. Giọng hoài tội trong bóng đêm lại truyền tới. Ông nói, năm ấy Sở Vãn Ninh 14 tuổi. Thời cơ đã chín muồi. Ta định thêm một năm sau đưa y tới quỷ giới. Dung hồn với Sở Lan. Cách chương.